Tâm Quan Minh Thê, chương 151, góc truyện audio.com. Dòng là một phần không thể thiếu trong 5.000 năm lịch sử. Từ lâu đã trở thành tổ vật khắc sâu trong lòng mỗi người. Vì sự sợ hãi với dòng, trong những đoạn thời gian tiếp theo ở thôn Đằng Long, chúng tôi cũng không dám đi quay phim dòng xuất hiện ở đầm rồng nữa. Mà mới đây cũng đã được nửa tháng. Ngày mai chính là quỷ tiết 3, trong hôm nay thôn Đằng Long liền phát sinh một động tĩnh lớn, chính là Đại Tế Sư trở về. Đại Tế Sư, cũng chính là Lưu Khởi Sơn, hôm nay ông ta cùng với vợ mình Hà Linh sẽ trở về thôn Đằng Long. Lưu Khởi Sơn sống ở Âm Quan Môn quanh năm, tuy rằng thôn Đằng Long là quê nhà của ông ta, nhưng ông ta lại không hề quen thuộc với người ở quê nhà của mình. Vì vậy, để Lưu Khởi Sơn không nhận ra sự bất thường, một, nhóm 10 người chúng tôi đều mặc trang phục truyền thống vùng Tây Nam. Mà người đã từng chạm mặt Lưu Khởi Sơn như tôi, cũng cố tìm bôi một ít bùn cỏ lên mặt. Tuy Lưu Khởi Sơn là người thôn Đằng Long, nhưng mấy năm nay thời gian, ông ta ở trong thôn không dài, đối với người trong thôn cũng không quá quen thuộc. Khi chúng tôi hòa vào đám đông để chào đón ông ta trở về, thì ông ta cũng không biểu hiện điều gì lạ. Lần này Lưu Khởi Sơn quay về, động tĩnh khá lớn. Khi ông ta đang đi trên cây cầu tre vào thôn, tất cả người dân trong thôn đều đi đến đầu cầu tre đốt pháo, tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng pháo nổ không dứt tai. Chẳng qua là bây giờ Lưu Khởi Sơn cùng trở lại với vợ Hà Linh của mình. Dáng vẻ bọn họ bây giờ có chút không thể chịu được. Một cái chân của Lưu Khởi Sơn đã bị què, trong tay ông ta còn cầm một cây nạng, trong trường hợp này thì cây nạng vô cùng có ích, mà hai mắt của Hà Linh đã bị mù. Đi bên cạnh Lưu Khởi Sơn dưới sự hướng dẫn của đoàn tùy dùng, cái chân bị què của Lưu Khởi Sơn và đôi mắt bị mù của Hà Linh đều là vì trận chiến ban đầu với Thẩm Trường Thu. Mà tất cả những điều này đều có mối liên hệ lớn với tôi. Tôi cúi đầu thấp xuống và không dám nói gì. Sợ một khi không cẩn thận, liền bị Lưu Khởi Sơn nhận ra. Sợ Hà Linh nghe được tiếng của tôi. Dưới tiếng hoan hô của người dân trong thôn, Lưu Khởi Sơn thân là Đại Tế Sư đi vào trong thôn Đằng Long. Mà sau lưng hai vợ chồng bọn họ, có những chiếc xe bò chất đầy đồ. Xe được đóng chặt bằng những tấm gỗ nên, mọi người đều không thể đoán được bên trong chứa những gì. Dưới vách đá trên bờ đầm rồng bên trái của thác nước, có một hang động tự nhiên, đó chính là nơi ở của Đại Tế Sư thôn Đằng Long. Dựa trên tộc quy của thôn Đằng Long, đầm rồng là lãnh địa của Long Vương, người dân trong thôn không được phép đi đến đó, nhưng Đại Tế Sư là người bảo hộ của Long Vương. Là người truyền đạt những chủ ý của Long Vương. Cũng bởi vì vậy mà Đại Tế Sư mới có tư cách ở gần Long Vương. Trong sự hoan nghênh của mọi người, Lưu Khởi Sơn cùng với vợ ông ta và mấy chiếc xe bò không biết chứa gì bên trong đưa vào trong hang động bên cạnh đầm nước. Khi Lưu Khởi Sơn đến, chúng tôi vốn đang thoải mái liền căng thẳng cả lên. Sau khi quay về nhà của Lưu Chính Hồng, mấy người chúng tôi liền tập trung ở phòng khách, trầm mặc một lúc, nên động thủ rồi. Sau một hồi lâu, quỷ nương liền nói, sau nửa tháng hồi phục, căn bản quỷ nương đã được chữa lành, nhưng vì cái chết của đứa trẻ ma cho nên đến, bây giờ tâm trạng của bà ấy có sự thay đổi rất lớn. Thậm chí có khi bà ấy còn thức dậy giữa cơn ác mộng nửa đêm, gọi tên con của mình. Lúc này, Hàn Thuận liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói với vẻ mặt nghiêm túc, đã đến lúc phải trả lại ân tình cho quỷ mộ môn rồi. Mọi người đều chuẩn bị tốt đi, tối nay chúng ta liền đi đến nơi ở của Lưu Khởi Sơn. Trước, sau đó liền nhanh chóng giết ông ta. Chấm, nghe vậy tất cả mọi người đều gật đầu, đồng thời bắt đầu đi chuẩn bị. Mà vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu truyền từ ngoài phòng vào, vài người chúng tôi liền nhìn qua khe cửa, thì nhìn thấy Lưu Khởi Sơn đang dẫn 7 người lớn tuổi đến nhà của Lưu Chính Hồng. Trong 7 người lớn tuổi đó, ai cũng khoảng 70, 80 tuổi, trong tay bọn họ có người đang cầm một con rắn độc rất sặc sỡ. Trên đỉnh đầu là một con, tầm dài khoảng 15 cm, và một số loài động vật kỳ lạ mà trước đây chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. 7 người lớn tuổi này chính là 7 đại trưởng lão của thôn Đằng Long. Ngoài tộc trưởng và đại tế sư ra, thì trong thôn này, họ chính là những người quyền cao chức trọng. Khi trong tộc có việc lớn, bọn họ đều đến nhà của tộc trưởng để thương lượng, mà lần này bọn họ và đại tế sư cùng đến nhà của Lưu Chính Hồng. Cộng thêm ngày mai chính là quỷ tiết, không cần nói cũng biết bọn họ là đến thương lượng cái gì. Một lúc sau, Lưu Khởi Sơn và 7 vị trưởng lão liền ngồi thành 2 hàng trên tấm thảm tre bên trong sảnh đường. Thân là tộc trưởng, Lưu Chính Hồng tất nhiên là ngồi ở ghế gia hổ đầu tiên. Cuộc họp tộc liền bắt đầu, mà tất cả hậu bối và những người không liên quan lần lượt rời khỏi sảnh đường và đóng cửa lại. Và rồi cuộc họp tộc này diễn ra cũng không hề có chút hòa khí nào. Tuy, mọi người đều không nói chuyện, nhưng vẫn có một loại áp lực bao trùm, lấy căn phòng. Sau cùng, Lưu Khởi Sơn liền mở miệng trước, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chính Hồng đang ngồi trên ghế chủ vị, hỏi, tộc trưởng, nửa tháng trước, tôi đã gửi danh sách người có tư cách làm linh đồng cho ông, xin hỏi bây giờ bọn họ đều chuẩn bị như thế nào rồi? Đều tắm rửa ăn chay hết chưa? Lúc này Lưu Chính Hồng cũng không cho Lưu Khởi Sơn sắc mặt tốt. Nói, đại tế sư, tôi thân là tộc trưởng, ông lại ghi tên con gái tôi vào danh sách linh đồng, ông như vậy là có ý gì? Với sự chất vấn của Lưu Chính Hồng, Lưu Khởi Sơn cũng không thấy bất ngờ, ông ta cười cười, đặt cây nặng sang một bên, nói, năm nay người trẻ tuổi rời khỏi thôn khá nhiều, năm nay người vừa tròn 18 tuổi. Trong thôn chỉ có 7 người, mà con của tộc trưởng chính là người con gái duy nhất trong 7 người. Trong mấy trăm nghìn năm nay, quy tắc của thôn Đằng Long tế thần ông cũng biết, bắt buộc phải có một nam một nữ để tế Long Vương. Tôi làm như vậy cũng vì không còn cách nào khác, nếu như làm Long Vương không hài lầm với tế phẩm, giận dữ lên rồi, vậy thì cả thôn Đằng Long sẽ gánh đủ. Mà thân là tộc trưởng của thôn Đằng Long, ngài có gánh nổi sự tổn thất này không? Nghe Lưu Khởi Sơn nói như vậy, sắc mặt Lưu Chính Hồng liền lúc trắng lúc xanh, ông ấy lắc đầu nói, đại tế sư ông thần thông quảng đại, hoàn toàn có thể vào quỷ tiết bắt những người trẻ tuổi đã rời đi trở lại. Tại sao phải nhất định khai đao với con gái tôi? Hơn nữa, trong số 7 người được chọn chúng, trong nhà bọn họ đã từng có người trở thành linh đồng. Rồi, đại tế sư lại ghi tên bọn họ vào danh sách, chính là không hợp với quy tắc của tổ tông. Quy tắc là vật chết, người là người sống, trong lúc bắt buộc, thì sửa mấy cái quy tắc thôi đó có làm sao? Tóm lại cung phụng Long Vương, đối với chúng ta mới là chuyện lớn. Lưu Khởi Sơn nheo mắt nhìn Lưu Chính Hồng, nói, đối với chuyện này, trước đây tôi cũng đã nói với 7 trưởng lão, cũng đã nhận được sự đồng ý của bọn họ, nhưng bởi vì cảm nhận của ông, nên không thông báo trước cho ông. Ban đầu tôi đưa ông danh sách linh đồng, dưới thân phận đại tế sư tôi liền thỉnh cầu tộc trưởng ông hãy hợp tác, chứ không phải ở đây hưa tay múa chân. Ông, nghe những lời của Lưu Khởi Sơn, Lưu Chính Hồng trợn to mắt, mắt đầy tức giận nhìn về phía Lưu Khởi Sơn, nhưng mãi cũng không nói ra lời. Sau đó Lưu Khởi Sơn liền phớt lờ khuôn mặt tức giận của Lưu Chính Hồng. Sau đó ngồi lên tấm thảm tre. Được rồi, chuyện nên nói tôi cũng đã viết lên giấy 2 lần cho ông. Tôi nghĩ rằng ông cũng đã nghe rõ, nên làm thế nào trong lòng ông tự hiểu rõ. Nếu ông làm hỏng lễ tế năm nay, vậy thì chức tộc trưởng của ông cũng đừng nghĩ làm tiếp nữa. Rồi Lưu Khởi Sơn liền mở cửa, rời khỏi phòng, mấy trưởng lão khác cũng từng người rời khỏi, nói với người đang tức giận đến bốc khói trên đầu Lưu Chính Hồng, thì rời đi. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong sảnh đường, chúng tôi đều nghe thấy rõ ràng. Với tình huống này mà nói, 7 trưởng lão trong thôn này có vẻ rất nghe lời đại tế sư. Liêu Chính Hồng tuy thân là tộc trưởng, nhưng có nhiều chuyện trong thôn Đằng Long này, không phải một mình ông ấy nói là được. Trên người 7 trưởng lão này đều mang độc vật, không cần nói cũng biết, bọn họ cũng tu luyện cổ thuật, nếu như trong lúc chúng tôi đối phó với Liêu Khởi Sơn, 7 trưởng lão này cũng ra tay giúp đỡ, vậy thì e rằng, chuyện sẽ không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền cảm thấy lo lắng. Nhưng vào lúc này, Liêu Khởi Sơn bước qua ngưỡng cửa lại đột nhiên lui lại. Ông ta hỏi Liêu Chính Hồng, tộc trưởng, bên trong nhà ông, có phải là có khách đến? Nói xong, ánh mắt của Liêu Khởi Sơn liền chuyển từ trên người Liêu Chính Hồng sang những người đang ở trong phòng sau là chúng tôi, cách trương.